Sùng vợ lên trời, chương 153, một đôi cầu nam nữ. Góc truyện audio.com, bởi vì đã xác nhận được thân phận của cô, đồng thời cũng bất mãn với Cố Ngọc Lam, cô gái ở quầy tiếp tân để Đường Ngọc Sở vào trong. Sau khi cùng chú Dương nói chuyện cũ, Đường Ngọc Sở biết được những nhân viên cũ cùng ba đánh chiếm Giang Sơn này cũng đều lần lượt bị sa thải. Chú Dương nói, cứ tiếp tục như vậy, Đường thị thật sự sẽ bị hủy diệt mất. Đường Ngọc Sở đi thẳng đến phòng làm việc của chủ tịch ở trên tầng, cảnh tượng vẫn như cũ vậy, trừ những cô chú luôn thân thiết gọi cô, Sở Sở. Đều không có ở đây. Hằng Phúc, em đối việc giám đốc công ty một chữ cũng không biết gì cả, chờ em tiếp nhận được Đường thị em đưa nó cho anh, được không? Cửa phòng làm việc cũng không có đóng chặt, để lại một khe hở cho nên khi vừa đến gần, nghe được thanh âm ở bên trong rất dễ dàng. Cái này không được đâu, đây chính là tâm huyết của ba em, giao cho anh không tốt đâu. Nghe thấy Bùi Hằng Phúc từ chối, trong lòng Đường Ngọc Sở mắng một câu, giả mù sa mưa. Hằng Phúc, cái này thì không có gì không tốt cả. Chờ đến khi chúng ta kết hôn rồi, của em chính là của anh sẽ là của em, không cần phải rõ ràng như vậy đâu. Cố Ngọc Lam này đầu óc thật sự có bệnh, vì một tên đàn ông mà tập đoàn đã đến tay rồi mà còn muốn nhường cho người khác. Nhưng mà, Bùi Hằng Phúc còn muốn giả vờ từ chối, lại bị Cố Ngọc Lam chặn lại, được rồi, cứ như vậy đi. Em tin rằng Đường thị trong tay anh sẽ phát triển hơn so với bây giờ. Vậy cũng được, Bùi Hằng Phúc miễn cưỡng đồng ý, một đôi cầu nam nữ. Đáy mắt Đường Ngọc Sở lạnh xuống, ngay sau đó, cô dùng sức đẩy cửa ra, hai thanh niên đang ôm nhau trong phòng tự nhiên bị tiếng động này làm sợ rồi lập tức rách ra, khi thấy rõ ràng là ai làm, Cố Ngọc Lam rất nhanh đã bình tĩnh lại, lạnh giọng chất vấn, Đường Ngọc Sở, em tới chỗ này làm gì vậy? Khi Bùi Hằng Phúc nhìn thấy Đường Ngọc Sở, đáy mắt anh ta xuất hiện ánh sáng, mấy ngày không có gặp cô lại càng xinh đẹp hơn. Một bộ váy dài, đem thân hình của cô càng nhỏ hơn, mái tóc bện thành xương cá đặt ở một bên cổ, cả người trông rất dịu dàng, khí chất tao nhã, lãnh đạm. Cố Ngọc Lam thấy anh nhìn chằm chằm vào Đường Ngọc Sở trong lòng tức giận, ánh mắt nhìn Đường Ngọc Sở lại càng ác độc. Đường Ngọc Sở vừa quan sát phòng làm việc vừa chậm rãi đi vào, đi đến trước bàn làm việc rồi dừng lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc mặt bàn bóng láng, tầm mắt rơi vào ghế chủ tịch đáy. Mắt xuất hiện một tia mỉa mai, em đến xem ghế của ba có người ngồi hay không? Cô quay đầu nhìn về phía đôi cầu nam nữ kia, môi đỏ mong cong lên. Dù sao thì có rất nhiều người mơ ước cái ghế này. Ánh mắt Cố Ngọc Lam nheo lại, Đường Ngọc Sở, chẳng nhẽ em cũng muốn ngồi lên cái ghế kia? Đường Ngọc Sở nhướng mày. Tất nhiên, dù gì, sau này cái ghế kia cũng sẽ thuộc về em. Ha ha ha, Cố Ngọc Lam cười to, ánh mắt nhìn Đường Ngọc Sở đầy đùa cợt, em nghĩ cái ghế này sẽ thuộc về em sao? Nếu không thì sao, nụ cười Đường Ngọc Sở sâu hơn mấy phần, có thể ánh mắt cũng rất lạnh, cô từng câu từng chữ nói, có người đừng tưởng rằng một tay có thể che được trời, cảm thấy rằng việc mình làm sẽ không có ai biết, cũng đừng có đắc ý nhất thời thì chính là cả đời. Lời này đơn giản chính là cảnh cáo cô không nên vọng tưởng. Đến Đường thị, đáng tiếc Đường thị đã nằm trong tay cô rồi. Chỉ cần hội đồng quản trị đồng ý, cô chính là chủ tịch mới của Đường thị. Vừa nghĩ đến khi Đường Ngọc Sở nghe rằng Đường thị đổi chủ sẽ phát điên thế nào, cả người Cố Ngọc Lam thật thoải mái. Đường Ngọc Sở, chỉ chờ ngày em có thể ngồi vào được cái ghế kia. Cố Ngọc Lam vừa cười khanh khách vừa nói, mang theo vẻ đắc ý và khiêu khích. Nụ cười bên miệng trong nháy mắt biến mất, Đường Ngọc Sở lạnh lùng nhìn cô và Bùi Hằng Phúc, cô hận giờ không thể tiến lên xé rách gương mặt tươi cười kia của Cố Ngọc Lam. Có thể lý trí nói cho cô biết không thể, bình tĩnh lại, chỉ có bình tĩnh mới có thể phân tích được, cô mới có thể giữ được Đường thị. Hít một hơi thật sâu, Đường Ngọc Sở đưa tay cầm khung ảnh ở trên bàn làm việc. Trong hình là một, nhà ba người, nhìn rất hạnh phúc, đó là ba và mẹ của cô, còn có cô khi còn nhỏ. Hóa ra đã nhiều năm như vậy, hình để trên bàn của ba vẫn không thay đổi. Chỉ một lúc trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, khó mà nói ra được. Đầu ngón tay vuốt ve người trong hình, ánh mắt trầm xuống, cô trầm giọng nói, Cố Ngọc Lam, ba tôi đối với hai mẹ con các người tốt như nào, trong lòng chị hiểu rõ. Nếu như chị cứ như vậy, tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu. Nói xong, cô cầm theo khung ảnh, không quay đầu lại mà rời khỏi phòng làm việc. Bùi Hằng Phúc từ đầu đến cuối cũng không nói câu nào, sau khi Đường Ngọc Sở rời đi, anh vẫn còn nhìn chằm chằm vào cửa. Hằng Phúc, Cố Ngọc Lam không vui đẩy anh một cái. Anh lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn cô, dịu dàng hỏi, sao vậy? Anh nói cho em biết, có phải anh vẫn còn thích Đường Ngọc Sở không? Cố Ngọc Lam, tức giận trợn mắt nhìn anh ta, ánh mắt lóe lên, Bùi Hằng Phúc yên tĩnh nhìn cô. Hồi lâu anh mới khẽ cười một tiếng ôm cô vào trong ngực. Làm sao có thể, chúng ta sắp kết hôn rồi, anh làm sao mà còn thích Đường Ngọc Sở chứ? Tốt nhất là không có, Cố Ngọc Lam ngoan ngoãn nằm trong ngực của anh, em có thể giao Đường Thị cho anh, Đường Ngọc Sở sẽ không làm điều đó được. Cô cũng không nhìn thấy trong ánh mắt của Bùi Hằng Phúc xuất hiện hung ác. Đường Thị, anh muốn. Đường Ngọc Sở, anh cũng muốn. Sau khi đồng ý với Triều Dương, Đường Ngọc Sở trở về rất sớm. Vừa về đến nhà cô đã bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Kho cá, cà chua xào trứng, mướp đắng xào, canh cải thịt băm. Đều là đồ ăn tự nấu, cô dùng hơn một giờ mới chuẩn bị xong. Lục Triều Dương vừa về nhà, đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Tùy ý ném áo khoác, xuống ghế sofa, anh đi thẳng đến phòng ăn, thấy thức ăn đã bày biện ở trên bàn, môi hơi cong lên. Đi thẳng đến người đang bận rộn trong bếp, anh ôm lấy eo cô. Đường Ngọc Sở đang rửa nồi, tự nhiên bị người phía sau ôm lấy, sợ đến nỗi làm rơi rẻ rửa bát xuống dưới bồn. Ngay sau đó, hơi thở quen thuộc ập đến, cô nhẹ nhàng thở phào, đồng thời cũng cảm thấy mình ngu, ở trong cái nhà này chứ anh ta thì còn ai vào đây chứ? Đã về rồi, đói bụng không? Cô dịu dàng hỏi, Lục Triều Dương chôn vào trong cổ cô thật lâu, người mùi thơm thuộc về cô, một ngày mệt mỏi như vậy tự nhiên lại được giảm bớt. Ánh đèn vàng ấm áp ở trên đỉnh đầu chiếu xuống người bọn họ tạo nên không khí ấm áp. Rất lâu, anh mới buồn rầu lên tiếng, Sở Sở em biết không? Ừ, vừa nãy em hỏi anh, giọng giống như là một người vợ hiền vậy. Sao lại, gọi là giống như, Đường Ngọc Sở bất mãn đẩy anh ra, em chính là người vợ hiền, đúng chứ? Nhìn cô bĩu môi, bộ dáng thở hổn hển, nhìn cực kỳ thoải mái. Lục Triều Dương nhẹ cười ra tiếng, trong mắt đen xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt. Anh nói, ừ em chính là người vợ hiền. Trên gương mặt xinh xắn của Đường Ngọc Sở, xuất hiện một nụ cười rực rỡ. Cách chương.